Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 650, cật kiền mạt tịnh ngươi nghĩ không phụ trách, góc truyện audio.com, nói xong sau đó, Lam Thải Nhi kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Nàng có phải hay không gan quá lớn, thấp thỏm trong lòng đợi, bên tai, một trận trầm thấp tiếng cười. Lam Thải Nhi kinh hô một tiếng, bị nước nóng ngâm cùng trứng tôm một dạng đỏ thân thể mềm mại, bị chặn ngang ôm. Lời này thế nhưng ngươi nói, trong phòng, một mảnh kiều diễm xuân sắc. Nam nhân cao lớn thân thể che ở nữ nhân điệu bộ mỡ dê còn muốn trắng nõn trên người theo từng cái hôn hạ xuống, Lam Thải Nhi cảm thấy ngực giống như là muốn chợt nổ tung. Cùng trước sớm cùng đao qua vô cùng thân thiết lúc bất đồng, Lam Thải Nhi cảm thấy cả người đầu khớp xương giống là một cây căn hóa điệu vậy, thân thể một chút nóng. Nàng không biết phát sinh xấu hổ thanh âm của người cảm giác được có vật gì tìm được dưới thân. Có thể hay không rất đau. Lam Thải Nhi thanh âm trong, nhiều thường ngày không có kiều mị, thanh âm kia rơi vào Diêm Cửu trong tai, hắn chỉ cảm thấy thân thể một vị trí nào đó, càng cứng rắn hơn như sắt. Không biết ta sẽ từ từ đến. Diêm Cửu thở phì phò chịu nhịn tính tình, hai tay của hắn, như có ma lực vậy, tại Lam Thải Nhi sau lưng của một chút lướt qua. Dưới người thiên hạ, dần dần thả lỏng, đúng lúc này, Diêm Cửu bỗng nhiên tiến nhập. Lam Thải Nhi đau kêu một tiếng, đau, Diêm Cửu ngươi cái này phiến tử, hỗn đản, đi ra ngoài, ta không làm. Nàng đằng đất thân thể dường như tê liệt rất nhanh nắm tay, rơi vào Diêm Cửu trên người. Có thể quả đấm của nàng, hạ xuống căn bản không đau, như cọ ngứa vậy, ngược lại thì khiến Diêm Cửu cả người càng thêm khó chịu, mồ hôi như mưa tả vậy, rơi xuống. Không được không làm cũng phải làm ta nhịn không được. Hắn rốt cục nhịn không được hoạt động, hôn Lam Thải Nhi thần, đem tiếng gào đau đớn của nàng, thôn vào bụng trong, đưa nàng mê người thần, nhẹ nhàng gặm cắn, một chút thôn vào bụng trong. Đau đớn chậm rãi thích ứng, chuyển thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hai người giữa môi, chảy ra mập mờ âm thanh, bóng đêm càng thêm kiều diễm, mãi cho đến trời sáng choang phía sau, Lam Thải Nhi mới yếu ớt tỉnh lại, thân thể như nghiền ép lên vậy, không đề được nửa điểm lực đến. Say rượu sau đó, nàng cảm thấy trở nên đau đầu, trong đầu mơ mơ hồ hồ có chút ký ức ghép lại với nhau. Nàng cảm thấy ngực trầm điện điện, tập trung nhìn vào, một đôi tay của đàn ông cánh tay cực kỳ bá đạo hoàn tại trước ngực của nàng, hơi lộ ra tay xù xì còn cực kỳ mập mờ che ở hắn mềm mại thượng. Nam nhân hùng hậu khí tức liền ở bên tai, Lam Thải Nhi đầu óc oanh một tiếng, đỏ mặt điệu bộ cây hồng còn muốn hồng. Tối hôm qua, bản thân nói với Diêm Cửu mà nói rõ ràng lớn mật còn có thanh âm của bọn họ. Xong đời, toàn bộ khách sạn người 8 phần 10 cũng nghe được. Lam Thải Nhi có loại đâm chết sự vọng động của mình. Nàng cư nhiên chủ động câu dẫn Diêm Cửu, nàng không sống. Tiệc rượu hại chết người A, nàng sau đó kiên quyết không thể lại uống rượu. Lam Thải Nhi lui rụt cổ, muốn thừa dịp Diêm Cửu chưa tỉnh ngủ trước khi, len lén chạy ra, vậy mà nàng vừa mới muốn lấy ra cánh tay hắn, cái tay kia chợt căng thẳng, đưa nàng ôm chầm đi. Người nghĩ không chịu trách nhiệm, nguyên lai Diêm Cửu tại Lam Thải Nhi tỉnh lại một khắc kia cũng đã tỉnh. Hắn chỉ là chợp mắt muốn xem tiểu nữ nhân phản ứng. Thấy nàng một bộ thống khổ, hận không thể đập. Góc truyện audio.com, đầu tự từ một cái hình dạng của mình, Diêm Cửu phiền muộn. Phụ, phụ cái gì chứ? Lam Thải Nhi người trần truồng, bị hắn như vậy ôm, hai nơi đẫy đà dán tại trên người của hắn, nàng trong đầu, hồi tưởng lại tối hôm qua hai người liều chết triền miên lúc thủy nhũ hòa hợp lúc tràng cảnh, mắc cờ cổ và khuôn mặt đều đỏ. Bản thiếu lần đầu tiên cho ngươi, ngươi nói có muốn hay không phụ trách? Diêm Cửu đụng chạm lấy Lam Thải Nhi mềm mại bóng loáng da thịt nhớ tới nàng đêm qua đến phía sau ưm đợi cầu xin tha thứ lúc tiếng kêu một vị trí nào đó lại có phản ứng. Ta, ngươi vô lại. Lam Thải Nhi khóc không ra nước mắt, tối hôm qua làm sao không có mắng ta vô lại, chỉ là kêu tướng công, phu quân, tâm can, ngươi nữ nhân này thật đúng là trở mặt. Ngươi xem một chút đem trên người ta bắt thanh chuyên nhất từ một đạo. Diêm Cửu dán vành tai của nàng, nỉ non bừng tỉnh lời tâm tình. Nắm lên tay nhỏ bé của nàng, cưỡng bách nàng dùng ngón tay đi xoa tối hôm qua hai người thân thiết lúc lưu lại vết tích. Ta mới không có, Lam Thải Nhi thanh âm càng ngày càng yếu, đầu ngón tay càng ngày càng nóng. Nàng bị Diêm Cửu xoay người đè xuống dưới thân, vậy lại ôn lại một lần, nhớ kỹ ta hôn nhẹ nương tử. Diêm Cửu đao to búa lớn mà chuẩn bị một lần nữa. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày lại, khẽ nguyền rủa một tiếng, đem Lam Thải Nhi nhét vào chăn ô phải nghiêm nghiêm thật thật. Mình thì là qua quýt nắm lên một đầu dài khố qua quýt mặc bộ toàn bộ quá trình không cao hơn mấy hơi thở. Đêm qua, hắn đề phòng rừng có người quấy rối ở trong phòng bày cấm chế. Ngày mới vừa rồi cấm chế bị người mạnh mẽ đánh vỡ, dùng đầu ngón chân nghĩ, Diêm Cửu cũng biết dám lập tức đánh vỡ mình cấm chế người, là ai. Vu Trọng mặt đen lại, xông vào. Trong phòng, còn tràn ngập mãnh liệt hoan ái sau khí tức. Diêm Cửu khổ ba trông ngóng khuôn mặt. Huynh đệ, ngươi còn như vậy đến vài lần, ta sớm muộn sẽ bị ngươi khiến cho bất lực, vợ ta nửa đời sau hạnh phúc có thể làm sao bây giờ? Nương tử, Vu Trọng đánh mi, khái khái, ngươi cũng biết, Lam Thải Nhi. Diêm Cửu mà nói, khiến núp ở trong chăn Lam Thải Nhi bộc phát không có ý tứ, ước gì cả người vùi vào trong chăn đi. Cuộc sống của ngươi nhưng thật ra tiêu dao, nữ nhân của ta không gặp. Vu Trọng tối hôm qua tìm suốt cả một buổi tối, cũng không có phát hiện Diệp Lăng Nguyệt tung tích. Hắn muốn tìm Lam Thải Nhi hỏi, cũng không còn thấy bóng người, chịu nhịn tính tình, sáng sớm tìm đến Diêm Cửu, định tìm thằng nhãi này hỗ trợ tìm người, nào biết thằng nhãi này cư nhiên bố trí cấm chế, một người trốn đi phong lưu khoái hoạt. Diệp Lăng Nguyệt không gặp, yên tâm, nữ nhân kia so với ta còn khôn khéo, chỉ có nàng họa hại người phần, người khác tuyệt đối hại không để cho. Diêm Cửu thầm nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt cũng không giống như nhà mình nữ nhân, ngây người ngu xuẩn, không để ý cũng sẽ bị người cho ăn. Không chỉ là nàng không gặp Long Sách Tay, Tiểu Chi Yêu còn có. Bạc Tình nương nương kia khang, cũng không thấy. Vu Trọng thanh âm, lạnh như băng có thể chết cóng người, nhất là nhắc tới tên Bạc Tình lúc hắn một trận căm tức bịch một tiếng, trong phòng hiện thượng hạng hoàng hoa lê mộc bàn, bị trực tiếp dao động thành bụi phấn. Bạc Tình chết tiểu tử, lại dám lừa gái nữ nhân của hắn, đừng cho hắn tìm được Bạc Tình, bằng không, hắn nhất định đem tiểu tử kia trực tiếp thiến. Hắc Tiếu Tiếu, mà lúc, góc truyện audio.com. Này, lính đánh thuê ngoài thành Quần Sơn trong lúc đó, bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc nhảy mũi âm thanh. Diệp Lăng Nguyệt cùng cõng Long Sách Tay Bạc Tình trải qua trắng đêm bôn ba tại ngày thứ hai chính ngọ đến Tử Trúc Lĩnh. Bởi lần trước đã đến Tử Trúc Lĩnh khu vực này địa hình, Diệp Lăng Nguyệt đám người vẫn tính là quen thuộc. Càn Khôn Tử Kim Trúc vị trí cụ thể ta đã làm ký hiệu, chúng ta chỉ cần vào núi, liền có thể tìm tới. Bạc Tình vừa nói, liền chuẩn bị mang Diệp Lăng Nguyệt mấy người vào núi. Cách chương.